Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433 thần điện người thủ hộ. Đây là địa phương nào? Thạch Thiên mở to mắt, nhìn trước mặt màu đỏ sậm cảnh sắc, trong lòng như thế nghĩ đến, ngay sau đó bỗng nhiên nhớ tới. Chính mình phía trước là bị 10 đầu nuốt giới mãng nuốt vào trong bụng. Hiện tại hẳn là ở hắn trong bụng, chờ đợi bị hắn tiêu hóa. Không thể tưởng được 10 đầu nuốt thiên mãng trong bụng lại là như vậy, sạch sẽ. Thật đúng là ra ngoài ta dự kiến a. Thạch Thiên nhìn chung quanh, cười nói, vừa nói, một bên từ trên mặt đất đứng lên, hướng về phía trước đi đến. Muốn nhìn xem có thể hay không tìm được Hàn Thiên Kỳ bọn họ. Rốt cuộc hắn một người lực lượng, muốn rời đi nơi này khẳng định là không đủ. Vừa mới đi ra hai bước, Thạch Thiên liền đột nhiên đụng phải một tầng vô hình cái chắn. Không đợi hắn phản ứng lại đây, này nói vô hình cái chắn phía trên liền bộc phát ra một cổ lực phản chấn, đem Thạch Thiên chấn về phía sau bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Thạch Thiên đem sở thừa không nhiều lắm thế giới chi lực tụ tập ở hai mắt phía trên, thình lình phát hiện chính mình chung quanh thế nhưng có một cái chén hình năng lượng vòng bảo hộ. Đúng là cái này năng lượng vòng bảo hộ đem chính mình bắn trở về. Thật là kỳ quái, này 10 đầu nuốt giới mãng đem chúng ta nuốt rớt, vì cái gì không trực tiếp đem chúng ta giết chết, chuyển hóa vì năng lượng, mà là muốn đem chúng ta vây ở chỗ này đâu? Thạch Thiên nhìn trước mặt năng lượng vòng bảo hộ, có chút buồn bực lẩm bẩm mani, bất quá hắn không có lại nếm thử đi đánh vỡ cái này vòng bảo hộ. Lấy vừa mới cái này vòng bảo hộ lực phản chấn độ tới xem, căn bản không phải hiện tại hắn có thể đánh vỡ, liền tính muốn nếm thử đánh vỡ cái này vòng bảo hộ, ít nhất cũng muốn chờ đến hắn lực lượng khôi phục lúc sau sử dụng khai thiên thức mới có khả năng thành công. Trong lòng như vậy nghĩ, Thạch Thiên liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần lên. Thế giới chi lực là từ trong thân thể hắn thế giới ngưng tụ, cũng không cần hắn làm cái gì, chỉ cần lặng lặng chờ đợi khôi phục thì tốt rồi. Đương nhiên, nếu có cột mốc nói, cũng có thể dùng cột mốc tới gia tốc khôi phục. Thạch Thiên chờ đợi thế giới chi lực khôi phục thời điểm. Mặt khác, Tam Đại Thần Điện người thủ hộ cũng đã đi tới Đông Phương Thần Điện. Ở bọn họ trong tay, từng người cầm một thứ. Thông Thiên giới chủ trong tay cầm chính là một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm. Gần là xem một cái, liền có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa vô cùng sát khí. Bạch Phong trong tay, còn lại là cầm một mặt thạch kính. Này mặt gương tạo hình cổ xưa, kính thân cùng kính mặt trọn vẹn một khối, tản ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Đến nỗi Tào lão, còn lại là cầm một cây roi mềm toàn thân đỏ đậm, liếc mắt một cái nhìn lại, liền giống như một cái lửa đỏ trường xa bị hắn nắm ở trong tay giống nhau. Ba người đã đến lúc sau, tiểu linh hoạt từ tối cao thần điện bay ra, tay nàng trung tắc nâng một tòa tiểu tháp, tháp cao 9 tầng, cùng Thạch Thiên hệ thống chi tháp giống nhau như đúc, lại hoặc là nói. Thạch Thiên được đến hệ thống chi tháp vốn chính là lấy tòa tháp này vì bản gốc chế tác. Các vị tốc độ quả nhiên rất nhanh, nhưng thật ra ta có chút trì hoãn, là ở xin lỗi. Tiểu Linh mở miệng nói, chúng ta chính là lợi dụng thần điện lực lượng trực tiếp truyền tống lại đây. Đương nhiên nhanh, Bạch Phong mở miệng nói, một bên Tào lão tác mở miệng nói. Tiểu Linh giới chủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền đi thôi, nếu là chúa cứu thế đã chết, vậy phiền toái, Điện Linh đã chuẩn bị tốt, chúng ta có thể trực tiếp dịch chuyển đến tứ đại thần điện bao trùm khu vực bên cạnh. Bọn họ chính là ở kia phụ cận biến mất. Tiểu Linh gật gật đầu nói. Kia hảo, chúng ta này liền xuất phát. Đông Phương Điện Linh Đại Nhân, ngươi bắt đầu truyền tống đi. Thông Thiên giới chủ đối với tối cao thần điện phương vị mở miệng nói. Điện Linh không có trả lời, nhưng là tối cao thần điện trên không, lại xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Một cổ mang theo vĩnh hằng chi lực lượng dao động từ lốc xoáy bên trong truyền ra. Đó là vĩnh hằng chúa tể tài năng xem cụ bị năng lượng dao động. Thần điện bản thể chính là bốn cái vĩnh hằng chúa tể trong cơ thể thế giới. Tự nhiên có thể có được một ít vĩnh hằng chúa tể lực lượng. Tuy rằng cũng không thuần khiết, nhưng vẫn là muốn so giới chủ thế giới chi lực mạnh hơn một ít. Lốc xoáy xuất hiện lúc sau, Tiểu Linh cùng với Thông Thiên giới chủ chờ bốn cái người thủ hộ liền thẳng tắp hướng tới lốc xoáy. Trung ương phóng đi, trực tiếp tiến vào lốc xoáy bên trong. Chờ bốn người toàn bộ tiến vào lúc sau, cái này lốc xoáy liền biến mất không còn một mảnh. Cùng thời khắc đó, thần điện bao trùm phạm vi bên cạnh chỗ, một cái thật lớn lốc xoáy chợt hiện lên mà ra. Bốn đạo thân ảnh từ bên trong vọt ra, đúng là Tiểu Linh bốn người. Đại gia cùng ta tới. Tiểu Linh từ lốc xoáy ra tới lúc sau, vung tay lên, liền mang theo còn lại ba người hướng về Thạch Thiên bị 10 đầu nuốt giới mãng cắn nuốt địa phương. Bay đi, bọn họ tốc độ so với hỗn độn ma quả tự nhiên là nhanh không ít. Thực mau liền tới rồi Thạch Thiên đám người bị cắn nuốt địa phương. Nhìn không có một bóng người hư không. Thông Thiên giới chủ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Qua đại khái vài giây thời gian, liền lại lần nữa mở mắt, mở miệng nói, nơi này đích xác có 10 đầu nuốt giới mãng hơi thở. Hơn nữa rất có thể là đạt tới 10 đầu nuốt giới mãng. Thật đúng là một cái khó chơi đối thủ à. Thoạt nhìn lúc này đây có đánh, Tào lão mang theo vài phần cảm thán nói. Kia cũng đến trước tìm được hắn mới được, Bạch Phong từ bên cạnh nói. Này liền đến xem ngươi trong tay tìm thiên kính, Tào lão cười nói. Hắc hắc, đây là ta sở trường cho hay, Bạch Phong cười nói. Vừa nói, một bên đem trong cơ thể thế giới chi lực rót vào trong tay thạch kính bên trong. Hấp thu thế giới chi lực thạch kính kính mặt chợt gian quang mang đại phóng. Một đám gương mặt chậm rãi từ kính mặt phía trên hiện lên mà ra. Này đó gương mặt thình lình chính là Thạch Thiên đoàn người cùng với đã chết hai cái ôn tộc. Theo gương mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng như ngừng lại một cái thật lớn đầu rắn phía trên. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, tìm thiên tác mà, cho ta truy, Bạch Phong hét lớn một tiếng. Kính trên mặt đầu rắn tức khắc biến mất không thấy, thay thế còn lại là một cái màu đỏ mũi tên. Bạch Phong đem thạch kính bình phóng, nhìn mũi tên sở chỉ phương hướng, sau đó mở miệng nói, thoạt nhìn còn chưa đi xa, chúng ta truy đi, từ từ, chúng ta như vậy qua đi, dễ dàng bị 10 đầu nuốt giới mãng phát hiện. Tiểu Linh đột nhiên mở miệng nói, vậy ngươi liền dùng ngươi huyền thiên tháp thay chúng ta che lấp một chút hơi thở đi. Thông Thiên giới chủ mở miệng nói, ta chính là ý tứ này. Tiểu Linh nói, tay phải một lóng tay thắc bên trái tay bàn tay thượng tiểu tháp. Trong miệng lẩm bẩm nói, bảo tháp nổi danh rằng huyền thiên, cửu trọng thiên cơ tận về một ẩn, giọng nói rơi xuống. Huyền thiên tháp tầng thứ ba đột nhiên phóng xuất ra bốn đạo thanh quang. Phân biệt đem bao gồm Tiểu Linh ở bên trong bốn người bao phủ lên. Theo thanh quang bao phủ, bốn người trên người khí thế tức khắc tiêu tán vô tung vô ảnh. Ngay cả bốn người thân hình đều trở nên hơi ảo lên. Này Huyền Thiên Tháp ẩn nấp thủ đoạn thật là lợi hại. So với ta tìm thiên kính mạnh hơn nhiều. Bạch Phong nhìn trong tay tìm thiên kính, lại nhìn nhìn tiểu linh Huyền Thiên Tháp, sau đó mở miệng nói: ngươi phía trước còn nói thông thiên kiếm so ngươi tìm thiên kính cường đâu. Đi nhanh đi. Tào lão cười nói: tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.